Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 79, trở lại trúc cơ kỳ. Sự tình xong xuôi, Lương Thành ra quản sự chỗ, trở lại chỗ mình ở, vừa vào cửa chỉ thấy cùng ở Trương Tương, La Hằng cùng Lý Ngọc đã sớm chờ ở nơi đó. Ba người thấy một lần Lương Thành lập tức nhiệt tình chào mời, hỏi han ân cần. Mười phần lo lắng, cùng trước kia cùng Lương Thành quan hệ lãnh đạm tình huống khác nhau rất lớn. Lương Thành thấy thế, mỉm cười, trong lòng đồng thời không kỳ quái. Người chính là cái này bộ dáng, nếu là ngươi chính mình không mạnh, không có người tôn trọng ngươi. Trái lại, tự nhiên là có người đuổi tới nịnh bợ ngươi, dù cho ngươi cũng không thể mang cho hắn cái gì hiện thực chỗ tốt. Sau đó Lương Thành cũng là ngồi xuống cùng cái này ba cái đồng môn trò chuyện một hồi. Miễn không đem diệt sát Hạn Bạt quá trình đại khái giảng thuật một phen. Đương nhiên Lương Thành lần này kể rõ thì không tỉ mỉ. Giết chết Liễu Khôn cùng ngoài định mức được đến quân đội khen thưởng sự tình tự nhiên căn bản. Không biết nhắc đến, cũng là diệt sát Hạn Bạt quá trình cũng là hời hợt. Dường như Hạn Bạt cũng là quả hồng mềm. Chính mình tùy ý bố trí một cái sát trận thì nhẹ nhõm diệt đi đồng dạng. Trương Tương nghe xong, liên tục thở dài nói. Ai, Lương Huynh, ta chính là không có cái tốc độ này ăn thiệt thòi a. Tính toán 3 tháng có chút không đủ vừa đi vừa về. Không phải vậy lúc đó đối cái này nhiệm vụ cũng là có chút tâm động. Thêm nữa ta vẫn là quá mức cẩn thận, cảm thấy không có hoàn toàn chắc chắn. Đang nghĩ ngợi làm sao ước người cùng một chỗ thuê cái phi chu cái gì. Nhiệm vụ liền bị ngươi tiếp. Vẫn là ngươi quả quyết a. Tùy tiện thì kiếm lấy rất nhiều linh thạch. Ha ha, tại hạ khác bản sự không có. Cũng là so sánh lỗ mãng. Nơi nào sẽ như Trương Huynh dạng này lão luyện thành thục. Gặp chuyện nghĩ sâu tính kỹ. Ta chính là nghèo sợ. Nhìn lấy khen thưởng linh thạch không ít nhất thời xúc động thì nhận nhiệm vụ. Không có quản hắn, Lương Thành cười ha hả đáp. Trương Tương bọn người nhìn lấy Lương Thành, tuy có chút hoài nghi hắn lời nói khả năng không hoàn toàn không thật. Nhưng là từ tâm lý lại nguyện ý tin tưởng cái này nhiệm vụ trừ lên đường rất phiền phức bên ngoài. Giết cái Hạn Bạt cũng không làm sao khó. Chính mình đi chưa hẳn thì làm không được. Vừa nghĩ như thế, trong lòng nhất thời cảm thấy dễ chịu rất nhiều. Lương Thành lại cùng bọn hắn tùy ý trò chuyện một hồi. Thì lấy cớ nói mình mấy ngày liền lên đường mệt nhọc. Cáo từ trở lại gian phòng của mình. Lấy ra làm nhiệm vụ thu hoạch được tàng hành phù phương pháp luyện chế. Ở nơi đó tỉ mỉ nghiên cứu. Lúc này mới phát hiện. Cái này tàng hành phù hẳn là một cái yếu bớt bản phù lục. Khúc dạo đầu bạch giáo viên thì ghi chú rõ cái này phù lục là căn cứ thiên cương viện bổn viện nổi. Tiếng vô hình phù diễn hóa suy yếu mà đến. Bởi vì nguyên bản vô hình phù không phải thiên cương viện nội viện đệ tử không truyền. Cho nên không thể xấu cái quy củ này. Bạch giáo viên yếu bớt diễn hóa mà thành tàng hành phù tuy nhiên công hiệu phía trên hoàn toàn. Không thể cùng vô hình phù đến so. Chủ yếu nhược điểm là ẩn nặc thời gian không phải đặc biệt lớn lên. Nghe nói ước chừng cũng là 2 canh giờ bộ dáng. Nhưng là tàng hành phù ẩn nặc hiệu quả dùng tới đối phó kết đan kỳ phía dưới tu vi đối thủ cũng là vô cùng tốt, đồng thời chế tác tài liệu tương đối dễ dàng thu thập. Cũng coi là vô cùng thích hợp hiện tại Lương Thành. Lại nói Lương Thành chỉ cần không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Tương lai chịu chắc chắn trở thành nội viện đệ tử. Đến thời điểm tự nhiên có cơ hội lấy được nguyên bản vô hình phù. Cho nên cũng không cần nóng lòng nhất thời. Hiện tại học tập tàng hành phù chế pháp, chẳng khác gì là trước học hội nhập môn cấp bậc vô hình phù. Đánh tốt tương lai học tập vô hình phù cơ sở. Nghĩ như vậy, Lương Thành trong lòng cũng thì thoải mái. Đối bạch giáo viên cái này khen thưởng đồng thời không có cái gì bất mãn. Lương Thành nhìn một chút chế phù tài liệu cần thiết. Đại bộ phận là không khó thu thập. Chỉ là mấy cái dạng tài liệu đối phẩm chất yêu cầu tương đối cao. Như là dùng kém một chút tài liệu đến chế tác. Tuy nói cũng được. Nhưng là ẩn nặc hiệu quả liền sẽ kém rất nhiều. Đồng thời Lương Thành hiện tại cũng phát hiện. Chính mình tại chế phù thuật phía trên cũng là hoang phế thật lâu. lá bùa, chu sa cùng vẽ phù văn phù bút đều vẫn là ban đầu tại Diêm Phù giới những vật kia. Lúc đó nhìn đến tính toán là không tệ, nhưng là lấy hiện tại ánh mắt đến xem phẩm chất cũng là rất kém cỏi. Riêng là lá bùa, linh giới phù văn đều là vẽ tại yêu thú da lông chỗ chế thành trên bùa. Căn bản không có người dùng loại kia chế phù linh thảo chế tác lá bùa. Bởi như vậy, Lương Thành gần đây nghĩ muốn chế tác mấy chương tàng hành phù lời nói. Nhất định phải làm đến một số tương đối tốt tài liệu mới được. Thiên Cương Viện ngoại viện tuy nhiên có một cái học sinh tiến hành tài liệu trao đổi tiểu hình. Phường thị, nhưng là đồ vật phẩm chất cơ bản không được. Cho nên gần đây bớt thời gian đi Vịnh An Thành đi một chuyến thì bắt buộc phải làm. Lương Thành lấy ra cái kia La Lão Nhi La Ngọc cho mình làm bảo quang các thẻ khách quý nhìn xem. Phát hiện phía trên có tin tức biểu hiện hai ngày sau đem cử hành một cái quy mô coi như có thể. Buổi đấu giá. Cái này buổi đấu giá tổ chức thời cơ phù hợp. Lương Thành dự định đến thời điểm đi xem một chút có hay không chính mình cần muốn đồ, vật. Thiên Cương Viện ngoại viện đệ tử ra vào học viện quản lý đến cũng không nghiêm ngặt. Đồng dạng đi ra ngoài không cao hơn 3 ngày lời nói chỉ cần cùng quản sự sư huynh nói trước một tiếng liền có thể. Lương Thành dự định ngày mai liền đi Vịnh An Thành. Như thế tới nói. Chỉ cần hôm nay rút cái thời gian cùng quản sự Phùng Luân chào hỏi là được. Lượng hắn cũng không dám khó xử chính mình. Kế hoạch tốt những thứ này về sau. Lương Thành lại lấy ra tại Liễu Khôn trên thân tìm đến cái kia quả cầu kim loại tỉ mỉ nghiên cứu. Lương Thành nhìn một hồi. Phát hiện cái này quả cầu kim loại tựa hồ là cái bằng bạc chi vật. Ẩn ẩn ở trong chứa sóng linh khí. Nhưng là bao gồm linh khí không nhiều. Muốn là xảy ra vấn đề gì lời nói nhiều lắm là hội đem cái này tiểu cầu nổ xấu. Có thể bạo phát đi ra năng lượng rất nhỏ. Cũng không lớn có thể tổn thương đến người. Cho nên vật này hiển nhiên không phải loại kia hủy diệt tính rất mạnh duy nhất một lần nổ tung loại. Vũ khí, nhìn tới nhìn lui Lương Thành phát hiện cái này quả cầu kim loại từ trên dưới hai cái bán cầu tạo. Thành, trung gian giống như có thể xoay tròn. Cầu bên trong giống như chứa cái gì đồ vật, bởi vì sợ tạo thành ngân cầu hư hao. Lương Thành không có lỗ mãng xuất thủ đi chuyển động ngân cầu. Nghiên cứu một hồi, Lương Thành phán đoán cái này ngân cầu có thể là cái tinh xảo cơ quan loại đồ vật. Kết hợp Liễu Khôn thân phận nhìn, có thể là cái mang theo tự hủy năng lực lan truyền tin tức đồ vật. Như thế tới nói. Xoay tròn ngân cầu hai đầu muốn mở ra nó nhất định cần một loại trước đó thiết lập tốt thủ pháp. Bằng không vật này thì sẽ tự mình hủy đi. Lương Thành đối với mấy cái này cơ quan loại đồ vật đồng thời không có nghiên cứu gì. Cho nên nhìn không ra cần phải như thế nào mở ra cái này kim loại tiểu cầu. Một khi mở ra thủ pháp không đúng. Cái này ngân cầu nổ tung. Như vậy bên trong chứa đồ vật khẳng định thì không gánh nổi. Lương Thành cũng không muốn dạng này sự tình phát sinh. Cho nên lần này đi Vịnh An Thành còn phải tìm một chút phương diện này đầu mối. Nhìn xem có thể hay không tìm tới giỏi về chế tác cơ quan khôi lỗ người. Nghĩ biện pháp phá giải mở cái này quả cầu kim loại. Thu hồi quả cầu kim loại. Lương Thành muốn tĩnh tọa một hồi. Điều chỉnh tốt chính mình trạng thái. Sau đó bắt đầu tu luyện tam chuyển quy nguyên pháp. Lần này bôn 3.000 dặm làm nhiệm vụ, một đường lên tuy nhiên đều không có thời gian tu luyện. Nhưng là tại toàn bộ nhiệm vụ quá trình bên trong, chính mình thủy trung thần kinh căng cứng, tinh thần cao độ chuyên chú, thêm kinh nghiệm Liễu Khôn cho sinh tử uy áp. Lương Thành đã cảm thấy mình lại muốn đột phá. Đây cũng là Lương Thành thiên phú xuất chúng mang đến ưu thế. Người khác hết sức tu luyện chưa chắc có nhiều ít thu hoạch. Chính mình tiến giai lại là giống chuyện thường ngày đồng dạng. Loại tình huống này nói ra chỉ sợ sẽ đem người khác tức chết đi được. Duy nhất không được hoàn mỹ là lần này đột phá lại là hướng phía dưới đột phá. Công thành thời điểm cũng chính là mình lại lần nữa trở lại trúc cơ kỳ thời điểm. Quả nhiên tại sau nửa đêm, Lương Thành cảm giác mình quanh thân cốt cách một trận vang lên kèn kẹt. Toàn chiếu sơ kỳ khí thế đột nhiên rơi xuống. Lại trở lại trúc cơ hậu kỳ đại viên mãn trạng thái. Cái này toàn chiếu kỳ tam chuyển quy nguyên. Hoàn thành nhất chuyển. Lương Thành cười khổ một tiếng. cảm giác một chút chính mình trạng thái. Mặc dù cảm thấy lần này rơi cảnh giới đối với mình chân thực chiến lực ảnh hưởng tựa hồ đồng thời không quá lớn, nhưng là rốt cuộc rơi xuống một cái đại cảnh giới. Hoặc nhiều hoặc ít khẳng định vẫn là biến yếu một ít. May mắn chính mình tại toàn chiếu kỳ thu hoạch kiếm tu truyền thừa đã cơ bản thông hiểu đạo lý. Đã thành chính mình lĩnh ngộ đồ vật, cũng sẽ không theo cảnh giới rơi xuống mà biến mất. Chỉ là tương ứng biến yếu một chút xíu. Lương Thành như là đã đột phá, cũng thì không nghĩ nhiều nữa tu luyện sự tình. Cảm thấy mình trong khoảng thời gian này bôn ba lên đường. Bôn ba qua lại mấy vạn dặm, cho nên vẫn là có chút chút mệt nhọc. Lương Thành dứt khoát tiến vào hắc điểm động phủ. Nằm chết dí thi mạnh, nhà bếp, bên trong. Toàn thân buông lỏng địa ngồi phịch ở tấm kia thoải mái dễ chịu trên giường lớn. Chuẩn bị ngon lành là ngủ một giấc. Cũng không lâu lắm, Lương Thành thì phát ra đều đều tiếng hít thở. Ngủ được rất an ổn. Ngày thứ hai Lương Thành sáng sớm thì tỉnh lại. Trở mình một cái từ trên giường đứng lên. Chỉ cảm thấy sảng khoái tinh thần. Mấy ngày liền bôn ba mệt nhọc đã sớm quét sạch sành xanh. Sau đó Lương Thành ra khỏi phòng. Phát hiện mình ba cái bạn cùng phòng đều không tại. Đại khái là đi nghe cái kia giáo viên giảng bài đi. Lương Thành cũng mặc kệ bọn hắn những việc này. Đang chuẩn bị đi ra cửa Phùng Luân chỗ đó thông báo một tiếng. Sau đó dự định tiến về Vĩnh An Thành. Vừa đi đến cửa bên ngoài, đã thấy đâm đầu đi tới một người. Đứng ở trước mặt mình, chỉ thấy cái này vóc người mi thanh mục tú, khí chất nhàn nhã, chính vẻ mặt tươi cười nói với mình. Thành ca, chào buổi sáng, chúng ta đi thôi. Lại không phải Vu Tử Sơn là ai. Chỉ thấy Vu Tử Sơn khí tức so trước đó hùng hậu được nhiều. Vậy mà đã tiến giai toàn chiếu sơ kỳ. Tử Sơn, Lương Thành kinh ngạc nói. Mấy ngày không thấy, ngươi tiến giai toàn chiếu. Thật sự là chúc mừng ngươi. Nhưng hôm nay ngươi làm sao lại muốn lên tới tìm ta? Đây là muốn đi đâu à? Ha ha, Vu Tử Sơn cười nói. Nhờ phúc, tiểu đệ cũng là may mắn tiến giai. Hôm nay tới đương nhiên là theo ngươi đi Vĩnh An Thành. Ta biết ngươi là người bận rộn. Lần trước tới tìm ngươi bị sập cửa vào mặt sau ta cũng học ngoan. Tới tìm ngươi trước đó ta thì bói một quẻ. Án lấy quẻ tượng làm việc. Quả nhiên cái gì đều đúng. Canh giờ tới cũng vừa mới tốt. Thế nào? Lợi hại đi. Lương Thành hít một hơi lãnh khí. Nói. Tử Sơn. Ngươi Bạc Kinh đã tu luyện được lợi hại như vậy. Đây đã là không cần đoán cũng biết. Không cần đoán cũng biết còn không đạt được. Bất quá chuyện như thế này bói liền biết rõ cái kia cũng coi là kém đến không nhiều. Đi thôi, Phùng Luân chỗ đó ta đã giúp ngươi thông báo qua. Chúng ta vừa đi vừa nói. Nói Vu Tử Sơn lấy ra một cái nho nhỏ phi chu. Nhoáng một cái biến lớn. Mang theo Lương Thành đi lên về sau. Phi chu cấp tốc tăng lên. Sau đó hướng về Vĩnh An Thành phương hướng bay đi. Tốc độ lại nhanh lại bình ổn. So trước đó Lương Thành ngồi phó chân nhân phi chu, tuy nhiên muốn chậm một chút, nhưng là cảm giác cũng kém không nhiều lắm. Lương Thành ngồi tại phi chu phía trên tán thưởng không thôi. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.